Tôi có thể bao dưỡng anh không? Chương 25, được. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Ngô Hành Chu cũng không thể bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Trung. Anh ngồi trong phòng khách nhà họ Trung một buổi chiều. Nước trà đã lạnh, anh chạm ngón tay vào nước, vẽ lên mặt bàn một trái chanh nhỏ rồi cũng từ từ bốc hơi hết. Nhưng chuyện đã xảy ra, chẳng thể nào như hơi nước có thể biến mất như thế. Ngô Hành Chu vẫn nhớ rõ vào ngày sinh nhật tiểu thiếu gia. Cậu mang tấm lòng mong chờ đến tìm anh lại ôm người khác đi ngay trước mắt cậu. Anh nghĩ, cảm thấy mình thế nào cũng là loại không ra gì. Lúc này anh lấy mặt mũi nào mà bước lên gặp cậu. Cầu xin cậu ở bên cạnh anh. Anh vuốt nhẹ lên chiếc đồng hồ của tiểu thiếu gia. Suy nghĩ mông lung, nếu anh lấy tập đoàn Ngô thị làm sính lễ, liệu Trung Nguẩn có chịu để anh nói vài lời? Ngô Hành Chu không biết. Tiểu thiếu gia ở trên tầng, lẳng lặng nhìn anh qua hai lớp lan can, có lẽ vì mới toát mồ hôi, dỗi hờn trong lòng cũng bốc hơi khỏi cơ thể. Tiểu thiếu gia đã giảm sốt, cậu mặc áo thật ấm, ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách tầng 2, nhìn Ngô Hành Chu ngồi im lặng trong phòng khách tầng 1. Cậu tỉnh lại sớm hơn Ngô Hành Chu dự tính rất nhiều. Vừa mở mắt ra không thấy Ngô Hành Chu bên giường đã muốn khóc. Cuối cùng một câu nói của Trung Uẩn làm cậu nuốt nước mắt lại. Ngô Hành Chu đang úp mặt vào tường ở tầng dưới. Tiểu thiếu gia không khóc, đầu không đau mặt không đỏ. Nhất định phải đi xem Ngô Hành Chu úp mặt vào tường. Trung Uẩn không nói được cậu, để cậu mặc thật ấm rồi đặt cho tấm đệm trên sàn. Sắp xếp thành một cái ghế xem phim VIP, trong nhà có quản gia còn chiều chuộng tiểu thiếu gia hơn cả Trung Uẩn. Mang cả một mâm trái cây lên, để tiểu thiếu gia vừa ăn vừa xem, không bị đói bụng. Ngô Hành Chu suy tư quá mức nhập tâm, không hề ý thức được bản thân đang bị người ta ngắm. Trung Uẩn bớt thời gian nói chuyện của Ngô Hành Chu cho tiểu thiếu gia nghe. Tiểu thiếu gia cắn quả táo, nghe được đoạn chuyện của Lê Phồn thì sắc mặt tái nhợt. Cậu biết Lê Phồn là ai? Là cô gái ở bên Ngô Hành Chu trong tấm ảnh cậu nhặt được. Chính là cô ấy, nhưng cậu không ngờ tới, cô gái tươi cười xinh đẹp ấy, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Lúc ấy chắc chắn Ngô Hành Chu rất đau lòng, tiểu thiếu gia không ăn nổi táo nữa. Cậu ghé vào lan can nhìn Ngô Hành Chu, thấy Ngô Hành Chu đang vẽ gì đó trên mặt bàn, nhìn kỹ mới thấy đó là một trái chanh nhỏ. Ngô Hành Chu ngồi dưới tầng bao lâu? Tiểu thiếu gia ở tầng trên nhìn bấy lâu? Quản gia thấy tiểu thiếu gia không ngon miệng thì lại mang nào nước hạnh nhân nào nước ép óc chó đến. Còn đặt bên một bát cháo cá để bao giờ tiểu thiếu gia đói thì ăn. Ngô Hành Chu ngồi ngẩn người hết một buổi chiều. Đến tận lúc mặt trời sắp lặn, một người giúp việc đưa di động cho anh nghi hoặc nhận lấy. Điện thoại đã vang lên, trên màn hình hiện tên Trung Ninh. Anh nhận điện thoại, trong điện thoại vang lên tiếng nói của tiểu thiếu gia. Vì cậu bị sốt mới khỏe nên tiếng nói càng mềm mại hơn. Ngô Hành Chu, anh còn muốn ngồi ở dưới đấy đến bao giờ? Hai chân em tê cả rồi. Ngô Hành Chu ngẩng đầu nhìn thấy Trung Ninh ngồi ở tầng 2. Mặc áo ngủ có tai thỏ màu lam, đang dựa vào lan can vẫy tay với anh. Anh Ngô Hành Chu không biết nên nói gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời này anh thấy căng thẳng như thế. Trái tim đập kịch liệt. Ngô Hành Chu, anh biết không, em sinh ra người trong nhà đã tính mệnh cho em. Tiếng nói của tiểu thiếu gia vọng ra từ tai nghe, cũng vọng xuống từ tầng 2. Hai âm thanh đồng thời đến tai Ngô Hành Chu. Mệnh em rất tốt, cả đời này bình an khỏe mạnh. Ai ở bên em cũng sẽ trở thành người may mắn. Em khỏe mạnh mà còn sống lâu nữa. Nhưng mà nhà em gen không tốt lắm. Dễ bạc tóc, em già rồi sẽ không đẹp nữa. Anh có còn thích em không? Tiểu thiếu gia mạo hiểm bị chị gái đánh nói hưu nói vượn với Ngô Hành Chu. Ngô Hành Chu cả đời quen nói chuyện cùng kẻ tinh danh. Sao không nghe ra Trung Ninh đang nói bừa? Nhưng anh cũng hiểu vì sao Trung Ninh nói vậy. Vì cậu biết Ngô Hành Chu sợ hãi tuổi già. Sợ anh già đi mà Trung Ninh còn trẻ trung tươi đẹp. Trong lòng anh em vẫn luôn đẹp. Ngô Hành Chu nói vào trong di động. Trong lòng em anh cũng vẫn luôn đẹp tiểu thiếu gia vội nói. Tiểu thiếu gia phủi phủi vụn đường trên chân. Đứng lên, cậu cúp điện thoại rồi. Đứng trên tầng 2 hét lớn với Ngô Hành Chu. Ngô Hành Chu, anh có muốn nhìn em lúc tóc bạc rụng hết rồi sẽ trông như thế nào không? Anh có thể cho em một cơ hội không? Làm bạn trai của em nhé. Tiếng nói non nớt của tiểu thiếu gia vang vọng trong nhà. Lão quản gia cầm một cốc nước hoa quả. Lệ ra tuôn rơi, tiểu thiếu gia trưởng thành thật rồi. Trung Huẩn dựa vào tường đứng bên cạnh. Không kiên nhẫn hừ một tiếng. Thư Nhiễm vừa mới bước chân vào nhà đã nghe thấy những lời này thì không dám bước tiếp. Sầu Hố đứng ngoài cửa nháy mắt liên tục với vợ mình. Ngô Hành Chu nắm chiếc điện thoại đã ngắt. Cảm thấy Trung Ninh nói đúng. Cậu là ngôi sao may mắn. Ai gặp cậu cũng sẽ được may mắn. Ngô Hành Chu anh có tài đức gì? Để mà sau bao đen tối sóng gió có được một trái chanh ngọt nào như thế? Vậy mà anh lại yếu đuối. Từ đầu đến cuối cứ thụ động chờ trái chanh nhỏ nhảy vào ngực anh. Ngô Hành Chu chạy lên tầng. Hái trái chanh nhỏ xuống. Ôm vào ngực. Trung Ninh, em có muốn bao dưỡng anh một lần nữa không? Anh ôm Trung Ninh vào ngực mỗi ngày cho anh hôn một cái. Anh mang tập đoàn của anh làm sính lễ cho em. Có được không? Tiểu thiếu gia lớn đến từng này tuổi rồi. Vụ làm ăn đầu tiên đã trả cái giá trên trời. Lợi nhuận cao đến đáng sợ như thế. Nói ra đã đủ dọa mọi người sợ mất mật. Vụ làm ăn hời như thế không thể bỏ qua. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một giây rồi nói. Được, cách chương.